Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Đông Hải Chi Chủ. Hôm nay, Huyền Thanh chính là muốn rõ ràng nói cho Đông Hải đám người, cùng với trong Hồng Hoang vô tận sinh linh, Đông Hải Chúa Tể, trở về, sau đó, hắn uy nghiêm, đem bao phủ toàn bộ Đông Hải, cái kia hỗn loạn vô tự Đông Hải. Đem triệt để trở thành lịch sử. Đông Hải hết thảy đều đem dựa theo hắn ý chí vận chuyển. Từ Đông Vương công vận kết thúc đến nay, Đông Hải người mất đã có ức vạn năm. Ngày hôm nay, Huyền Thanh tại Kim Ngao đảo bên ngoài chính thức chiêu cáo Hồng Hoang. Trên Đông Hải, lấy hắn vi tôn, hắn sẽ thành kế Đông Vương công về sau tân nhiệm Đông Hải chi chủ, chỉ huy trên Đông Hải hết thảy. Làm trên Đông Hải, còn sót lại tiên thiên thần ma bên trong, duy nhất một tên Đại La Kim Tiên, Huyền Thanh, có tư cách này trở thành Đông Hải chi chủ. Bởi vì, trừ hắn bên ngoài tiên thiên thần ma, thân phận là có, nhưng cảnh giới lại là quá yếu. Mạo muội thượng vị, sợ khó mà phục chúng, dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Chỉ có Huyền Thanh, thân phận, thực lực, đều phù hợp điều kiện. Mới có thể tiếp nhận đã trở về đại đạo Đông Vương Công, trở thành tân nhiệm Đông Hải chi chủ. Ầm ầm, tại Huyền Thanh khí thế bộc phát một khắc này, Đông Hải trên không, phong vân đột biến, có quy tắc hiển hóa, mênh mông lực lượng giáng lâm, ép ngang toàn bộ Đông Hải. Rầm rầm, tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, toàn bộ Đông Hải đều tại bốc lên, nhấc lên sóng gió động trời. Tất cả hòn đảo cũng tại đi theo rung động, ông ông tác hưởng, dẫn động Đông Hải linh mạch, đón lấy, tại cái này liên tiếp biến cố bên trong, Đông Hải phát sinh cực kỳ biến hóa kinh người. Liền gặp, Đông Hải trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện một khối cực lớn lục địa, nó thân ảnh như ẩn như hiện, toàn thân pháp tác lượn lờ, đan dệt ra vô tận khí tượng, rộng lớn vạn phần, càng là tản ra mãi mãi như một khí tức. Tựa như đạo vật dẫn, đạo vận khôn cùng, đây là Tử Cực Châu, thiên hạ nam tiên đứng đầu, Đông Vương công đạo tràng, cũng là ngày xưa Hồng Hoang thế lực lớn thứ ba, tử phủ chỗ ở, hôm nay, tại Huyền Thanh tiên cáo chính mình, chính thức trở thành Đông Hải chi chủ về sau, biến mất thật lâu Tử Cực Châu, bỗng nhiên lại xuất hiện cõi trần, nhấc lên khôn cùng sóng lớn đánh vỡ Hồng Hoang bình tĩnh. Tất cả đại thần thông giả đều bởi vậy chấn động, ào ào đem ánh mắt đưa đi qua, nhìn chằm chằm Tử Cực Châu, thần sắc không tên. Tử Cực Châu, Tử Cực Châu, Đông Vương công, là ngươi muốn trở về sao? Quen thuộc tràng cảnh lại xuất hiện, mang tới là xa xưa trước ký ức. Trong lúc nhất thời, từng màn sớm đã chôn giấu tại ký ức chỗ sâu hình tượng, lần nữa hiển hiện các vị đại thần thông giả trong tâm, như là phim đèn chiếu, phi tốc mà qua, cuối cùng, hình tượng dừng lại tại một cái anh vĩ nam tử trên thân. Người kia quan ba triều quan, phục chín màu dáng mây phục, chính là thiên hạ nam tiên đứng đầu Đông Vương Công, Đông Hoa người, lấy đế quân Đông Hoa đến thật khí hóa mà sinh vậy. Phân sửa sang Đông Cực, ở Đông Hoa phía trên vậy. Hắn chủ dương khí, mà lý tại phương Đông, cũng hào vương công chỗ này, là vì Đông Vương Công, cùng Tây Vương Mẫu đều rất chất thái huyền, dục thần huyền áo, tại phương Đông minh minh bên trong, phân đại đạo thuần tinh khí mà hình thành, cùng Tây Vương Mẫu trung lý nhị khí mà dục nuôi thiên địa, đào tạo nhân tài vạn vật, phàm trên trời, thiên hạ, tam giới, thập phương. Nam tử thành tiên đắc đạo người tất quản lý chỗ này, là vì thiên hạ nam tiên đứng đầu, đây là đạo tổ thân phong, quải trượng đầu rồng làm chứng, Đông Hải đổi chủ sao, trách không được sẽ dẫn tới Tử Cực Châu hiện thế, Đông Vương công đạo hữu, chung quy là vẫn lạc quá lâu, đối với thiên địa ảnh hưởng, cũng càng ngày càng nhỏ, dẫn đến hắn khi còn sống nắm giữ quyền hành, đang từ từ sói mòn. Thật không biết, chờ hắn một lần nữa trở về sau. Ngày xưa hắn cái kia chí cao vô thượng quyền hành, còn có thể giữ lại mấy phần. Còn có hắn thực lực, lại có thể còn lại mấy phần. Thái Nhất hạ thủ, quả nhiên là tàn nhẫn. Vậy mà cướp đoạt Đông Vương công tiên thiên bản nguyên. Ai, đại thần thông giả là bực nào tu vi? Nhìn thấy Đông Hải biến cố trong nháy mắt đó, liền minh bạch, đây không phải Đông Vương công khôi phục, mà là Đông Hải đổi chủ, mới có thể phát sinh như vậy biến cố. Đồng thời, theo Từ Cực Châu xuất thế, phía trên hết thảy, đều có thể thấy rõ ràng. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại thủ đoạn, tự nhiên cũng không gạt được đám người. Đông Hoàng, là muốn triệt để hủy Đông Vương công a. Thái Nhất, nhữ dám như thế, trách không được cho đến ngày nay. Y nguyên không nhìn thấy có đạo huynh trở về dấu hiệu. Nguyên lai đều là ngươi đang làm trò quỷ. Âm thầm động tay động chân. Tây Côn Lôn, Bất Tử Sơn bên trên. Làm Tây Vương Mẫu nhìn thấy Từ Cực Châu bên trên tình cảnh về sau, không khỏi sắc mặt đại biến. Hận không thể giết tới thiên đình. Cùng Thái Nhất liều mạng. Nàng liền nói. Làm sao thời gian dài như vậy đi qua. Mày may không nhìn thấy Đông Vương công trở về dấu hiệu. Nguyên lai là Thái Nhất khóa lại Đông Vương công bản nguyên. Như thế, Tây Vương Mẫu làm sao không giận. Một cái nam tiên đứng đầu, một cái nữ tiên đứng đầu, một cái tiên thiên chí dương bản nguyên hóa sinh, một cái tiên thiên chí âm bản nguyên hóa sinh. Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương công quan hệ đến tột cùng như thế nào, cũng không cần nhiều lời. Ai, mất tiên thiên bản nguyên, đạo huynh chính là trở về, thực lực cũng tất nhiên sẽ giảm lớn, chỉ có một thân cảnh giới, mà không tương ứng thực lực. Huống chi, đạo huynh đều đã vẫn lạc lâu như vậy. Trong đoạn thời gian này, đám người sớm đã thực lực đại tiến, nhất là cái kia Thái Nhất, đều nhanh muốn bước vào hỗn nguyên đạo cảnh. Đạo huynh thực tế là lạc hậu nhiều lắm, coi như trở về, cũng sẽ có chút theo không kịp thời đại. Mà bây giờ, liền Đông Hải chi chủ vị trí, đều bị người đoạt đi. Đạo huynh lưu lại chuẩn bị ở sau, càng ngày càng ít. Một lát sau, Tây Vương Mẫu dần dần bình tĩnh lại, biết mình tuyệt không phải thiên đình cái kia hai huynh đệ đối thủ. Đi tìm các thần báo thù, trừ đi chịu chết bên ngoài, không có còn lại kết quả. Nhưng sau đó, Tây Vương Mẫu liền lo lắng. Đông Vương công vẫn là quá lâu. Lâu đến thiên địa đều phát sinh mấy lần biến hóa. Lại không trở về, sợ sẽ mẫn vì thường nhân. Tiên thiên bản nguyên mất đi. Không sao, lấy Tây Vương Mẫu nội tình, vẫn có thể giúp Đông Vương công khôi phục. Nhưng khí vận mất đi, liền khó tìm trở về. Đông Hải chi chủ đại biểu, cũng không chỉ là thân phận cao quý. Nó còn đại biểu cho một phần thiên địa khí vận. Đây cũng là Đông Vương công trở về sau, khôi phục nhanh chóng tu vi ỷ vào một trong. Khí vận, mới là hồng hoang chân quý nhất bảo vật. Chỉ cần chiếm cứ thiên địa khí vận đủ nhiều, chính là thánh vị, cũng không phải không thể được đến. Đương nhiên, làm ngày xưa hồng hoang bá chủ, Đông Vương công chiếm cứ thiên địa khí vận, khẳng định không chỉ Đông Hải một chỗ, chính là mất Đông Hải khí vận, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng, Đông Hải khí vận mất đi, liền như là một cái dấu hiệu, tiêu chí lấy thuộc về Đông Vương công thời đại triệt để kết thúc. Hắn đạo đã không cách nào ảnh hưởng thiên địa. Như thế, coi như Đông Vương công có thể trở về, hắn cũng chỉ là một cái bình thường đại la kim tiên, mà không phải là thiên địa nhân vật chính. Đã từng thuộc về hắn hết thảy đều đem một lần nữa trở về thiên địa, cùng hắn tại không liên quan. Không thể đợi thêm, đạo huynh tại không trở về lời nói, liền cái gì đều không có. Nghĩ tới đây, Tây Vương Mẫu quay người hướng Thủ Dương Sơn tiến đến. Thái Thanh Thánh Nhân, nhất định sẽ có biện pháp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.